Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 829, chương 830, đánh xong kết thúc công việc. Một kiếm làm thịt cái kia không biết sống chết tên, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, đi tới một bên kia, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thời gian chậm rãi quá, hơn 500 người chung có không ít đều thành công. Dĩ nhiên, cũng có nhất một số ít có chừng không đủ 200 người thất bại. Thời gian một ngày cũng chính thức kết thúc. Những thứ kia thất bại người từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí là không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng cùng truyền thừa. Cứ như vậy không có. Bại người rời đi, hưu, hết thảy thất bại mạnh mẽ người. Từng cái toàn bộ bị bao vây lại, trực tiếp Nazi ra khu vực này, mà còn dư lại mạnh mẽ người. Từng cái đều là vô cùng kích động, cửa ải cuối cùng qua. Như vậy tiếp đó, bọn họ phải làm, chỉ sợ sẽ là tranh đoạt nhất sau truyền thừa số người A. Còn thừa lại 232 người, người về, có thể vì truyền thừa ta chi y bắt hậu bối. Tiếp đó, đi qua Hỏa Vân Đường, ngươi các loại, chờ, liền có thể tiến nhập ta cuối cùng nơi. Oanh, trong lúc bất chợt, một đạo đáng sợ hồng sắc đại đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này đại đạo, là do đám mây cái thành, thông hướng không biết cái nào một cái phương hướng. Diệp Lăng đứng bên cạnh Bạch Mai, nàng đương nhiên cũng là lĩnh ngộ ra thần thông. Dù sao nàng nhưng là cùng cửu vĩ thiên hậu quan hệ họ hàng đái cố. Đi thôi, nhìn cái này Hỏa Vân Đường. Rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Chứng kiến không thiếu mạnh mẽ người đã vọt tới phía trên. Thời điểm, Diệp Lăng khoát tay áo. Cùng Bạch Mai trực tiếp vọt tới Hỏa Vân Đường bên trên. Tựa hồ là dáng đỏ gác ở nửa khoảng không. Làm Diệp Lăng dẫm đạp đến cái kia Hỏa Vân trên đường thời điểm. Chung quanh mọi người, toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là, đứng đối diện một cái cầm kiếm thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người. Quá ta cửa này, có thể tiếp tục tiến lên. Thủ quan người, Diệp Lăng sững sờ, mẹ nó a, không phải nói vừa rồi chính là cửa ải cuối cùng rồi không? Cái này cửu vĩ thiên hậu. Làm sao như thế không thành thực đây? Miệng đầy lời nói dối a. Hưu, Diệp Lăng nguyên thủy kiếm thai nắm trong tay. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như đây, vậy cũng chỉ có thể xông ra đi. Thịch thịch thịch, đối diện cái kia thủ quan người. Cước bộ liền đạp, đi thẳng tới Diệp Lăng trước người. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên. Kiếm của hắn nhanh. Nhưng là Diệp Lăng kiếm nhanh hơn, phát sau mà đến trước, kiếm quang tán loạn, một kiếm trực tiếp đem điều này còn ở giữa không trung tên bắn cho thành mảnh vụn cạn bã. Cần gì chứ, Diệp Lăng vong tình ngâm nga giọng, lắc đầu, hướng phía trước tiếp tục tiến lên, đi chưa được mấy bước đường, lại xuất hiện một người, tay cầm trường kiếm. Cùng phía trước cái kia bị Diệp Lăng chém giết tên bất đồng chính là cái này thủ quan người thực lực là thiên tiên trung kỳ. Hơn nữa trong con ngươi đã có vài phần thần thái. Quá ta cửa này, có thể tiếp tục tiến lên. Lời còn chưa dứt, Diệp Lăng tung người một cái sẽ giết đi tới. Cuồng lôi kiếm pháp trực tiếp oanh sát mà ra. Đáng sợ kiếm quang như mưa rông gió giật. Lại như lôi đình phách trong. Nói chung chính là nhanh rất chính xác. Một bộ kiếm pháp xuống phía dưới. Đối diện cái tên kia thân lên là thêm ba cái lỗ thủng. Vô địch là biết bao tịch mịch. Con trai độc nhất ở lãnh phong trung. Diệp Lăng cước bộ một. Bước, vung đầu, bay thẳng đến đi về trước đi. Cái kia còn đứng tại chỗ. Thân lên lại nhiều ba cái lỗ thủng ra hỏa trực tiếp té ở trên đất. Nơi này thủ quan người, chắc là sẽ không thần thông. Chỉ bất quá không có cảnh giới cùng lực lượng. Đừng nói là Diệp Lăng, sợ rằng tùy tiện tới một người thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người cũng đủ để quét ngang. Thiên tiên hậu kỳ thủ quan người, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là bị Diệp Lăng ba kiếm đánh rơi, hóa thành cho bụi, cái này mẹ nó, sẽ không xuất hiện kim tiên cấp bậc thủ quan người chứ. Diệp Lăng đi tới lầm bầm, nếu là thật xuất hiện kim tiên cấp bậc thủ quan người, cái kia có thể lớn chuyện, coi như là yếu hơn nữa, cũng là kim tiên a, tạo nên kim thân tồn tại đây. Đang ở Diệp Lăng suy nghĩ thời điểm, ở trước mặt của hắn, ngưng tụ ra nhất tôn đáng sợ mạnh mẽ người, tay cầm trường kiếm, thần sắc nghiêm nghị, trong con người đều là đáng sợ giết chóc màu sắc. Trường kiếm trong tay càng là tóe ra một luồng đáng sợ kiếm ý, thực lực nửa bước kim tiên. Ta thao, gây sự tình a, đây là. Diệp Lăng thấy được trước mặt thủ quan người, tức thì sững sờ, đây chính là đại điều a, làm cái gì vui đùa. Đường đường nửa bước kim tiên thủ quan người, nhưng lại lĩnh ngộ kiếm ý, không cần phải nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần trong con người đáng sợ sát cơ, liền đã biết rồi, cái này không sẽ là giống như phía trước những thứ kia như con rối một dạng ra hỏa. Nhất định là thần thông nơi tay, ngăn cản ta ba kiếm, là được đi qua. Đối diện thủ quan người lãnh nói rằng, Diệp Lăng tức thì sững sờ, lập tức nở nụ cười. Hắc hắc, ba kiếm mà, cái này cũng không tệ lắm, nhưng là đang ở hắn cao hứng thời điểm. Đối diện thủ quan người thả người nhảy, trường kiếm trong tay điên cuồng nhất chạm, còn bà nó, Diệp Lăng tức thì trợn to con ngươi, kiếm này, như theo trong núi thây biển máu vớt ra một dạng, đáng sợ kia sát cơ, tự liền chính mình đều cảm giác được hết hồn a. Vội vàng bên trong Diệp Lăng vội vã giơ tay lên, thủ quan người kiếm đã hung hăng đánh vào Diệp Lăng nguyên thủy kiếm thai bên trên. Ầm một tiếng, kịch liệt chói tai âm thanh, Diệp Lăng cước bộ liên tiếp lui về phía sau, khí tức dĩ nhiên ở trong nháy mắt này đều rối loạn lên. Còn tốt, hắc hắc, người bất quá là nửa bước kim tiên, còn không có đáp nạn kim thân, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, người chính là thứ cặn bã cặn bã. Diệp Lăng mát lạnh cười, trong tay nguyên thủy kiếm thai trực tiếp vãn mấy đóa kiếm hoa. Sâu hấp một hơi, để cho ngươi nếm thử lão tử lôi vực uy lực. Một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể chu vi, đáng sợ lôi đình như tràn ngập ở cả vùng đất con rắn nhỏ một dạng, tung hoành liên tiếp, tạo thành một cái đáng sợ khu vực. Diệp Lăng thân thể đứng ở khu vực này bên trong, méo một chút đầu, tới tới tới, làm cho lão tử dạy ngươi đối nhân xử thế. Hiu, đối diện thủ quan người đi nhanh một bước, hướng phía Diệp Lăng chính là điên cuồng đâm một cái. Một kiếm này, hầu như diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Lăng chỗ ở lôi vực bên trong. Nhưng là đang ở hắn mới vừa vọt tới lôi vực trong một khắc kia, đáng sợ kia lôi đình, chập chờn trên đất lôi đình, đột nhiên bạo khởi, bùm bùm, hướng phía đánh tới mạnh mẽ người điên cuồng lướt đi. Oanh một tiếng, trực tiếp đem sát thế hung mãnh thủ quan người bắn cho đình chỉ cước bộ. Mà Diệp Lăng thì là thừa dịp như thế một cơ hội, thả người một bước, hướng phía đối diện thủ quan người giết đi tới. Xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp, đáng sợ kiếm quang như phiêu nhiên nhi lạc nước mưa, liên miên bất tuyệt, đinh đương, thanh âm chói tai. Cái kia thủ quan người nghiến răng nghiến lợi, quá nhanh, hơn nữa thân thể bị cái này đáng sợ khu vực cho thật chặt lôi kéo. Lại muốn lo lắng khu này khu vực trung lôi đình không ngừng oanh kích, nhất tâm lưỡng dụng, cái nào còn có cái gì cho má sức đánh trả. Không được, phải mau rút khỏi khu vực này, còn muốn đi, hắc hắc, cho lão tử ta lưu lại. Diệp Lăng lành lạnh cười, nguyên thủy kiếm thai kiếm nhọn lặng yên xuất hiện một cái hơi yếu điểm sáng màu đen. Một kiếm luân hồi, cho ta bài, hưu, nhất kiếm tây lai, đáng sợ kia lỗ đen. Trong sát na đem toàn bộ thủ quan người, hoàn toàn bao vây ở trong đó. Ba ba ba, Diệp Lăng vuốt bàn tay, cười hắc hắc, nhìn còn ở trong hắc động giãy giụa thủ quan người. Lắc đầu, đánh xong kết thúc công việc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.